Cửu vực kiếm đế, chương 518, Bạch Cốt công tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn thấy trước mặt một người này cao linh thạch, Bạch Huyền ánh mắt đều chừng đến to như hạt đậu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ, nàng đi theo Sở Phong Miên nhìn thấy không ít bảo vật, nhưng nhìn đến trước mắt linh thạch này một khắc, nàng vẫn là bị khiếp sợ. Cái này một khối linh thạch, cùng trước đó Sở Phong Miên đã từng sở được đến qua khối kia vương phẩm linh thạch, lớn nhỏ cực kỳ tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ở phía trên linh lực, lại là còn muốn càng thêm tinh tí rất nhiều. Hoàng phẩm linh thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối hoàng phẩm linh thạch giá trị, đủ để bằng được 5 khối giống nhau lớn nhỏ vương phẩm linh thạch. Có thể nói trước mắt cái này một khối hoàng phẩm linh thạch, so với Sở Phong Miên thu hoạch khối kia vương phẩm linh thạch giá trị cao hơn gấp 5 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi hoàng phẩm linh thạch, bản thân liền là có tiền mà không mua được chi vật. Ở bên ngoài liền xem như tốn hao to lớn vô cùng tài phú. Muốn có được trong đó một cái khối, đều cần cơ duyên. Nhưng bây giờ cái này một khối, đủ cao bằng một người. Trước mắt khối này hoàng phẩm linh thạch, so với Sở Phong Miên tại nhan cổ long đế trong động phủ thu lấy bất luận một cái nào bảo vật, giá trị cũng cao hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh thạch không giống với đan dược, linh khí là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Hoàng phẩm linh thạch, đối bất luận cái gì cấp độ võ giả, đều có đại dụng. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý bán, chỉ sợ là sẽ có vô số cường giả tranh đoạt đến mua. Có thể đổi lấy vô số nhiều kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi cái này hoàng phẩm linh thạch, Sở Phong Miên mình thôn phệ, đều có chỗ tốt cực lớn. Trong đó linh lực tinh túy đến cực hạn, căn bản không có bất luận cái gì tạp chất. Một khi thôn phệ, trực tiếp có thể chuyển hóa làm mình lực lượng, là vô số chư thiên kỳ vật bên trong người nổi bật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng, đánh giá trong đó hoàng phẩm linh thạch bên trên cấm chế. Phát giác được cấm chế này cùng bên ngoài những bảo tàng khác cấm chế không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt sau, Sở Phong Miên chính là ngưng tụ linh lực, tay phải hóa thành chiến long chi chảo, trực tiếp đối cái kia hoàng phẩm linh thạch bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, một tiếng kinh uống đột nhiên vang lên, chỉ gặp một bóng người đột nhiên đi 5 xa 7 moi tới Sở Phong Miên trước mặt. Một thân linh lực bạo khởi, tướng Sở Phong Miên cùng cái kia hoàng phẩm linh thạch ngăn cách ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hoàng phẩm linh thạch, bị chúng ta ma môn coi trọng, là chúng ta ma môn, không muốn chết cút nhanh lên. Đây là một tôn nam tử trẻ tuổi, một thân áo đỏ, trên thân ẩn chứa ngập trời ma ý, liếc nhìn lại chính là ma môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nam tử trẻ tuổi mở miệng lời nói, phách lối vô cùng, trông thấy cái này hoàng phẩm linh thạch, trực tiếp là xuất thủ ngăn cản Sở Phong Miên, muốn tới trắng trợn cướp đoạt linh thạch. Bực này bá đạo phách lối, lệnh Sở Phong Miên nhìn thấy đều là nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Cốt công tử, nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi, Bạch Huyên trên mặt đều lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thực lực cực mạnh, thực đủ sức để so sánh chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống. Nghe nói liền ngay cả sinh tử cảnh nhị trọng cường giả đều bị hắn chém giết qua. A, lại là ngươi. Bạch Huyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Bạch Huyên lời nói, cái kia Bạch Cốt công tử cũng là đột nhiên nhìn lại đây, liếc mắt nhận ra Bạch Huyên thân phận. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước bản công tử để ngươi làm ta thị thiếp, không nghĩ tới bị ngươi trốn. Hôm nay để bản công tử lần nữa gặp ngươi, ngược lại là ngươi ta ở giữa duyên phận. Bạch Cốt công tử nhìn về phía Bạch Huyên, đại mở miệng cười đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi, nét, vừa lúc, hôm nay đầu tiên là đạt được bảo vật, khi lấy được mỹ nhân. Thật là bản công tử ngày đại hỷ, ngoan ngoãn hàng phục đi. Lần này ta cũng sẽ không để ngươi đang chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Cốt công tử một thân linh lực, đột nhiên bạo khởi. Cái này một thân linh lực, lập tức biến thành vô số bạch cốt, quay chung quanh tại chung quanh hắn. Cái này từng đạo bạch cốt, nhưng cũng không phải là bình thường hài cốt. Trong đó rất nhiều, đều là cứng cỏi phi phàm, chính là thánh giả hài cốt. Thậm chí phàm là tử cảnh cường giả hài cốt, rất nhiều yêu thần hài cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút bạch cốt, trọn vẹn là biến thành một tôn to lớn vô cùng bàn tay. Đột nhiên áp bách xuống, cái này bạch cốt bàn tay, chỉ sợ là so với địa cấp linh khí đều muốn cứng cỏi nhiều. Không tốt, mau lui lại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Huyên đối mặt cái này bạch cốt bàn tay, một bên thôi động linh lực, một bên kêu gọi, muốn trước trốn. Nhưng là nàng tiếng nói còn chưa nói xong, Sở Phong Miên thân hình lại là đã đột nhiên vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái ma môn tiểu ma đầu thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Không biết trời cao đất rộng, sớm tối có một ngày, ta sẽ tiêu diệt các ngươi những ma đầu này. Hôm nay ta trước hết chém giết ngươi. Nhìn ngươi còn lớn lối như thế. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần sát ý, trên thân chiến long chi lực đột nhiên ngưng tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến, một cái, chiến, chữ. Lệnh Sở Phong Miên trên thân viễn cổ chiến long huyết mạch hoàn toàn sôi trào lên. Một cỗ bành trướng linh lực tràn ngập tại hắn trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đột nhiên một quyền đối cái kia bạch cốt bàn tay oanh kích tới. Oanh, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bạch cốt bàn tay tại Sở Phong Miên một quyền phía dưới hoàn toàn vỡ vụn, trong đó vô số bạch cốt đều đứt gãy. Một chiêu này bạch cốt bàn tay bị Sở Phong Miên một quyền đánh sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì lại có thể đánh vỡ bản công tử bạch cốt bàn tay? Bạch Cốt công tử trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, hắn là liếc mắt liền thấy, nhưng là Bạch Cốt công tử lại là hoàn toàn không có tướng Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Một cái thần lực cảnh tứ trọng võ giả thôi, hắn thấy đều là như là sâu kiến một y hệt. Nhưng bây giờ liền là cái này sâu kiến, lại là phá vỡ hắn bạch cốt bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá rất nhanh, bạch cốt công tử trên mặt chấn kinh lại là tiêu tán. Lộ ra mấy phần âm lãnh thần sắc, không nghĩ tới bản công tử vẫn còn có chút nhìn lầm. Còn là một vị cao thủ, bất quá tiểu tử, dám cùng bản công tử đối nghịch. Ngươi cũng là tại tự chịu diệt vong. Này Nhật Bản công tử liền trước hết giết ngươi. Tại hàng phục Bạch Huyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Cốt công tử hét dài một tiếng. Bên cạnh hắn vô số bạch cốt lập tức ngưng tụ, biến thành từng cây kiên cố vô cùng bạch cốt trường mâu. Tiểu tử, Đi chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, siêu, vô số bạch cốt trường mâu, ngưng tụ ra một khắc, chính là điên cuồng hướng về Sở Phong Miên hành thích lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từng cây bạch cốt trường mâu lực lượng, đều không kém chút nào sinh tử cảnh nhị trọng một kích toàn lực. Mỗi một cây trường mâu đánh ra, đều là lệnh chung quanh chấn động một trận. Nhỏ nhỏ ma công, cũng dám làm càn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Hắn thét dài một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng. Thân thể khổng lồ đột nhiên bộc phát ra vô số kim quang, hóa thành một đạo bình chướng. Cái này từng cây bạch cốt trường mâu đánh vào kim quang này bình chướng phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cách nào dung chuyển trong đó một phân một hào. Long tộc võ kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch cốt công tử nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát ý dần dần dày. Một mặt âm lạnh đến cực hạn, hôm nay liền xem như tới một đầu chân long, bản công tử cũng muốn đổ hắn. Hiểu được mấy phần long tộc võ kỹ đã cảm thấy có thể chống lại bản công tử. Đi chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch cốt công tử, liên tục đánh ra vô số võ kỹ. Lập tức đầy trời bạch cốt, nhao nhao rơi xuống. Cái này từng đạo bạch cốt, tạo thành vô số binh khí. Từ trời mà tướng, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.